Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, phong ấn. Thứ đệ tứ Hokage, tên ghê tởm, thế mà thi triển loại đồ vật này. Theo bàn tay kia gần sát, Kyubi, cửu vĩ, ánh mắt càng dữ tợn, gắt gao tập trung vào Namikaze Minato. Tốt, như vậy tiếp đó, Kyubi, cửu vĩ, đem bị một phân thành hai. Tamaijitsu, Uzumaki nhất tộc truyền thừa quyển trục bên trong đồ vật ngươi hẳn là nhìn qua a. Lúc này, Namikaze Minato đột nhiên trầm ngưng hỏi. Liên quan tới thi quỷ phong ấn, muốn phong ấn đồ vật thế nhưng là trực tiếp bị thôn phệ đến tử thần trong bụng, cho nên Kyubi, cửu vĩ, nhất định phải tại tách rời trong nháy mắt đó cướp đoạt. A, bất quá cái này phong ấn thuật cuối cùng chỉ là một cái nhẫn thuật mà thôi. Cái gọi là tử thần cũng chỉ là không có ý thức phong ấn không gian thôi. Chỉ là, Minato lão sư, người cuối cùng vẫn quyết định đi con đường này à. Uzumaki Tamaijitsu có chút nhắm lại con ngươi, ảm đạm nói nhỏ một tiếng, thở dài nói, Tamaijitsu, chớ vì ta thương cảm, làm Hokage cùng phụ thân cùng lão sư, chức trách của ta chính là vì các ngươi mở con đường. Bất quá ta đồng dạng muốn phó thác ngươi một việc. Namikaze Minato có chút nghiêng đầu, nhàn nhạt nói, giúp ta chiếu cố tốt Naruto. Đồng thời, ta hy vọng cỗ lực lượng này ngươi vĩnh viễn không cần đối Konoha. À, yên tâm. Uzumaki Tamaijitsu chậm rãi gật đầu. Vậy cũng tốt. Phong ấn. Namikaze Minato cười nhạt một tiếng. Sau đó theo tâm niệm của hắn khẽ nhúc nhích. Một con kia bàn tay màu xám trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Đồng thời tại Kyubi, cửu vĩ, trên thân kéo ra khỏi một đạo cự đại đến đủ có vài chục mét chakra hư ảnh. Uzumaki Tamaijitsu thần sắc chấn động. Thần sắc không đang chần chờ. Bàn tay của hắn trong nháy mắt giao thoa. Sau đó hung hăng đến khắc ở trước mặt hư không chỗ. Ông, sau một khắc, một đạo hiện ra nhàn nhạt kim mang dài nhỏ cánh tay từ sau người ngực nhô ra. Trong nháy mắt đem Kyubi, cửu vĩ, chakra cuốn lấy. Thi quỷ phong ấn là hiến tế linh hồn phong ấn nhẫn thuật. Mà nó sơ hở duy nhất chỗ liền là đồng dạng có thể thông qua linh hồn chi lực mà cưỡng ép phá giải. Rơi, bất quá hắn điều kiện tiên quyết là nhất định phải có lực lượng linh hồn đủ cường đại. Mà linh hồn thì là lực lượng tinh thần hạch tâm, bằng vào ta tích lũy, cũng đủ rồi. Ông, bên trong hư không, theo Uzumaki Tamaijitsu linh hồn chi lực gia nhập lôi kéo, Kyubi, cửu vĩ, phương hướng dần dần phát sinh chuyển di, mà tử thần cái kia một cánh tay cũng dần dần bị cắt đứt. Oanh, sau một khắc, cái kia một đoàn Kyubi, cửu vĩ, chakra không có chút nào bằng vào. Trong nháy mắt chui vào Uzumaki Tamaijitsu phần bụng bên trong. Thoáng chốc, tựa như một viên nóng bỏng hỏa lô trong cơ thể hắn nổ tung. Thiêu đốt không ngừng. Ngay sau đó, một cỗ cuồng bạo mà khó mà khống chế lực lượng phun trào đi ra. Trong nháy mắt trải rộng hắn quanh thân chỗ. Suy suy. Sau đó, một tia một sợi màu đỏ chakra từ hắn quanh thân bên trong dần dần bay lên. Cái này. Đây chính là Kyubi, cửu vĩ, lực lượng A. Uzumaki Tamaijitsu chậm rãi giang hai tay ra. Ánh mắt kinh ngạc cảm thụ được trong cơ thể không ngừng tán phát cuồng dã lực lượng. Kyubi, cửu vĩ, bị phong cấm, mà cỗ lực lượng này vẻn vẹn chỉ là trong phong ấn tiết lộ ra ngoài rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Nhưng loại này rõ ràng cảm giác mạnh mẽ như cũ để hắn cảm thấy giật mình. Thành công. Nhìn thấy Uzumaki Tamaijitsu thần sắc biến hóa, Namikaze Minato thở hào hển nỉ non nói. Lúc này, hắn nơi ngực tử thần chi thủ đã biến mất, thậm chí phía sau hư ảnh cũng dần dần ảm đạm xuống. Nhưng làm thi thuật giả, mặc dù kết quả sau cùng cũng không hề hoàn toàn phong ấn thành công, nhưng ánh mắt của hắn đồng dạng uể oải xuống dưới. Tốt, như vậy tiếp xuống. Chính là xử lý Kyubi, cửu vĩ, một nửa khác, Namikaze Minato cật lực nói xong, mà hậu chiêu trưởng khẽ nhúc nhích, triển khai một đạo phong ấn quyển trục. Bồng, theo một cỗ nhàn nhạt chakra sương mù về sau, một tòa bói toán hình thức trải rộng huyền diệu phù văn cỡ nhỏ tế đàn xuất hiện ở một bên. Namikaze Minato ôm lấy Naruto, cẩn thận đặt ở tế đàn vị trí trung ương. Dạng này là được, hắn trầm thấp nỉ non, sau đó nhìn về phía một bên Kusinai. Lúc này, theo thời gian trôi qua, cái sau ánh mắt bên trong thần thái càng ảm đạm. Tại cưỡng ép triển khai kết giới trói buộc Kyubi, cửu vĩ, về sau, thân thể của nàng kỳ thật đã đạt đến cực hạn, có thể trèo trống cho tới bây giờ, hoàn toàn bằng vào chỉ là một cỗ nghị lực. Kusinai, Namikaze Minato ánh mắt siết chặt, không khỏi ân cần đi tới. Oanh, mà lúc này, một mực yên lặng tại cách đó không xa Kyubi, cửu vĩ, ánh mắt đột nhiên trợn trừng, bởi vì tách rời mà dẫn đến thân thể của nó bỗng nhiên thu nhỏ lại một nửa. Vì vậy, trói buộc trên người nó chakra xiềng xích cũng có buông lỏng. Còn muốn lại lần nữa đem ta phong ấn a? Si tâm vọng tưởng, nó nội tâm gầm thét huy động to lớn chân trước, hung hăng đến chụp về phía cái kia một tòa phong ấn chính giữa tế đàn chỗ anh hài. Không, Naruto, Kyubi, cửu vĩ, vừa mới có chỗ động tĩnh. Kusinai trong nháy mắt liền cảm ứng được phong ấn xiềng xích động tĩnh. Thần sắc hoảng sợ hãi kêu lấy. Đồng thời, thân thể của nàng không tự chủ được nhào ra ngoài, ngăn tại tế đàn phía trước chỗ. Mà Namikaze Minato cũng sau đó một khắc làm ra phản ứng giống vậy. Ân, lúc này, Uzumaki Tamajitsu đồng dạng chú ý tới điểm này. Trong mắt của hắn lúc này hồng mang ẩn ẩn nhảy nhót. Có lẽ là nhận lấy bên ngoài Kyubi, cửu vĩ, ảnh hưởng, trong cơ thể hắn một cái khác Kyubi, cửu vĩ, đồng dạng đột nhiên táo động, cũng đã dẫn phát phong ấn chấn động. Thậm chí cái kia tạo dựng thành phong cấm lồng giam linh hồn chi lực đều có mơ hồ tán loạn. Mà tương ứng, Kyubi, cửu vĩ, chakra tiết lộ càng nhiều hơn. Thời gian dần trôi qua bao khỏa hắn toàn bộ thân thể. Hừ hừ, ghê tởm tiểu quỷ, lại dám dùng linh hồn chi lực phong ấn ta. Không biết tự lượng sức mình a. Sau một khắc, trầm thấp mà hùng vĩ thanh âm tại tinh thần của hắn bên trong vang lên. Bất quá, dạng này cũng tốt, linh hồn của ngươi liền vĩnh hằng trầm luân a. Tại vô tận căm hận bên trong dần dần tiêu vong. Chấm ngoặc kép, một chỗ trải rộng hắc ám trong không gian. Kyubi, cửu vĩ, thân thể khổng lồ bị cầm tù tại một tòa tản ra ánh sáng màu vàng óng sắt thép lồng giam bên trong. Nhưng lúc này, cái kia chói mắt kim sắc quang hoa lại đang dần dần ảm đạm. Dần dần bị một cỗ màu đen khí tức ăn mòn. Hô, ngoại giới, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên mở ra ánh mắt. Chỉ là tại trong mắt của hắn bên trong tản ra hai loại khác biệt khí tức. Hừ hừ, tiểu quỷ, còn đang dẫy dụa a, hắn phải nửa người óng ánh màu đỏ chakra dần dần nhìn chăm chú. Cuối cùng tạo thành một tầng tinh hồng sắc chakra áo ngoài. Thậm chí ở phía sau hắn, dần dần dọc theo một cái gần như ngưng thực giấu đầu lòi đuôi. Đừng hiểu lầm a Kyubi, cửu vĩ, người cái gọi là căm hận đối ta mà nói không có chút nào tác dụng a. Mục đích của ta chỉ là vì đạt được ngươi chakra trợ giúp mà thôi a. Uzumaki Tamajitsu bên trái gương mặt lúc này như cũ duy trì vẻ trấn định, mà theo lời của hắn, thân thể của hắn đồng dạng trong nháy mắt động tại Kyubi, cửu vĩ, bạo động mà huy động chân trước về sau, trong một chớp mắt xuất hiện ở cái kia to lớn móng vuốt trước đó. Oanh, sau một khắc, một cái từ chakra chỗ huyễn hóa mà ra đồng dạng màu đỏ tươi móng vuốt vỗ ra. Cùng Kyubi, cửu vĩ, công kích lẫn nhau chống lại. Làm sao có thể, ta rõ ràng đột phá ngươi phong cấm lồng giam, nắm trong tay nửa cỗ nhục thân. Ngươi tiểu quỷ này lại còn có thể tự nhiên khống chế thân thể, thậm chí vận dùng lực lượng của ta tiến hành công kích. Uzumaki Tamajitsu bên phải thần sắc kinh sợ chi cực, ánh mắt bên trong màu đỏ tươi dựng thẳng đồng tử không được lấp lóe. ngươi sai lầm một việc. Thân thể của ta chỉ thuộc về ta. Ở chỗ này ngươi không có khả năng có được ta càng thêm sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Tự nhiên, thân thể như cũ từ ta khống chế. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói. Đồng thời có chút nghiêng đầu. Đối hậu phương Namikaze Minato cùng Kusinai nói. Yên tâm đi, Kyubi, cửu vĩ, tạm thời do ta ngăn cản. Đa tạ ngươi, Tamajitsu. Bất quá, nhìn ra, người phòng ấn cũng không hoàn chỉnh a. A, đệ tam mắt sau đó hẳn là sẽ hoàn thiện. Tạm thời ta còn có thể áp chế nó. Dạng này a, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Namikaze Minato nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thần sắc cưỡng ép tỉnh lại, từ phía sau lưng đỡ Kusinai, thấp giọng nói, như vậy, Kusinai, kế tiếp phong ấn liền muốn bắt đầu. Bất quá ở trước đó, có cái gì muốn đối với nhi tử nói? Nói hết ra a, ngoặc kép, nhanh chóng lục soát. Bản danh cộng cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.